Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Y Điềm chậm rãi ngước mắt lên nhìn, xác định đối phương là đang nói với mình. Nàng vén váy đứng dậy, ánh mắt đánh nhẹ qua vị trí bên cạnh trống không người đã rời đi từ lúc nào. Tốt lắm, cuối cùng cũng chờ không kịp để ra tay rồi. Xin hỏi không biết vị này là ai, mà đi cùng Dương Hàm Ngọc hất hàm. Công chúa là viên ngọc quý trong tay hoàng hậu mà còn không biết ư? À, tha lỗi cho thần thiếp chỉ quanh quẩn trong Vinh Vương phủ, quả thực chưa có dịp gặp qua. Dương Hàm Ngọc không chút phiền lòng, giả là cười nói xoa dịu. Nói ra thì ta mới người thất trách, ngày vui của Lục hoàng tử lại không thể có mặt vì lý do sức khỏe. Hôm nay cố ý đến đây là trước là để thăm hỏi, sau là muốn kính một ly rượu mừng, hy vọng là Tô Trắc Phi nể mặt. Tô Y Điềm còn chưa kịp lên tiếng, trước mặt đã bày ra một khay rượu bằng ngọc bích. Bên này đông vui quá, mọi người đã tề tựu ở đây rồi, chỉ bằng cùng nhau uống một ly. Chén rượu còn chưa kịp nhét vào tay, Tiêu Dật đã xuất hiện, đằng sau là Diệp Thanh bị lôi kéo đi đến. Nghe nói Tô Trắc Phi có mối quan hệ khá tốt với Diệp Đại Nhân đây, vậy mà lễ thành hôn của lục đệ Diệp Đại Nhân lại không có mặt, đáng tiếc quá. Hay là hôm nay cô chủ trương để ba người cùng nâng ly chúc mừng cho tân hôn hạnh phúc của Tô Trắc Phi và lục đệ, có được không? Có thái tử mở lời, quan viên phía sau nhao nhao lên hưởng ứng. Dương Hàm Ngọc nở nụ cười, trên tay đã cầm sẵn một chén rượu, ẩn ý nhìn Tô Y Điềm. Có ngu đến mấy thì nàng cũng phải nhận ra khay rượu ngọc này có vấn đề. Huống chi là Tiêu Dật, hai người này tuy mưu mô toan tính khác nhau nhưng đều có chung một mục đích. Khiến kẻ thù của bọn họ phải thân bại danh liệt. Đối với Dương Hàm Ngọc, Tô Y Điềm là con kiến hôi gai mắt, khiến nàng ta chỉ muốn dẫm chết. Còn với Tiêu Dật, Diệp Thanh là một đối tượng cần phải thu phục, khiến chàng cam tâm tình nguyện uốn gối trước hắn. Rượu này, ắt có thể đáp ứng cả hai nguyện vọng của bọn người này. Tô Y Điềm bấm đầu móng tay vào phần thịt trong lòng, ra sức tính toán thật nhanh. Ở nơi cung cấm ăn thịt người này, nàng chỉ có thể tin tưởng mỗi Diệp Thanh. Hai người bọn họ chắc chắn phải để lại một người an toàn rời khỏi đây mới có cơ hội cứu sống người còn lại. Thân phận Trắc Phi của nàng đương nhiên không có ai để vào mắt. Nhưng Diệp Thanh thì khác, chàng là giám sát ngự sử của Đô Sát Viện, là sùng thần của An Khánh Đế. Ai dám có gan đụng đến quan lại triều đình chứ, trừ khi là muốn tìm đường chết. Cân nhắc thiệt hơn, Tô Y Điềm nở nụ cười vui vẻ, gương mặt ánh lên sự phấn khởi đưa tay cầm lấy bình rượu. Tự mình rót một chén. Công chúa quá lời rồi, được người ban rượu là vinh hạnh của thần thiếp. Nói xong, không để Diệp Thanh kịp thời ngăn cản, nàng đã ngửa cổ uống cạn. Có vẻ như rượu rất ngon, Tô Y Điềm thèm thuồng mở môi khà một tiếng sảng khoái. Tiêu Dật híp mắt, ra hiệu với cung nữ bưng khay rượu đến cho Diệp Thanh lại bị Tô Y Điềm không biết điều ngăn cản. Hôm nay thần thiếp may mắn được diện kiến thái tử và Hàm Ngọc công chúa, một ly làm sao nói lên được sự vui mừng của bản thân. Câu nói vừa dứt, bình rượu trên khay đã bị Tô Y Điềm lấy qua, rót thêm cho mình một chén nữa. Thần thiếp xin kính thái tử một ly, tạ ơn thái tử đã chiếu cố. Rượu lại lần nữa được rót vào cổ họng nàng trước những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, thần thiếp không thể không cảm tạ Diệp Đại Nhân ngày hôm đó đã cho đi nhờ xe ngựa, không biết lấy gì đền đáp, chi bằng dùng chén rượu này để tỏ lòng biết ơn. Nhìn một màn trước mắt, Dương Hàm Ngọc càng thêm khinh thường Tô Y Điềm, quả là thứ dân đen quê mùa, đã thô kệch còn ngu như heo. Cảm thấy mưu kế của mình đã thành, Dương Hàm Ngọc không nấn ná thêm ở nơi này, ra hiệu cho đại cung nữ đỡ nàng quay trở lại bàn tiệc. Công chúa đi sao? Công chúa đi thong thả. Tô Y Điềm ra vẻ tiếc nuối đuổi theo sau, đột nhiên dưới chân vấp một cái, bình rượu trong tay rơi xuống, đổ hết lên vạt váy của mình. Tô Y Điềm hốt hoảng nhìn quanh một vòng, dáng vẻ xấu hổ vô cùng trước những con mắt đầy ghét bỏ và trịch thượng. Ta không cố ý, lúc này Văn Thục Nhàn lại đứng ra lên tiếng giải vây dùm nàng. Váy áo dính rượu hẳn là khó chịu lắm, vẫn nên để cung nữ đưa Tô Trắc Phi đi thay y phục thì tốt hơn. Dương Hàm Ngọc cong môi, sau đó ra lệnh cho một cung nữ đang đứng hầu quạt đưa Tô Y Điềm đến gian phòng nghỉ cách một dãy hành lang gấp khúc để thay đồ. Buổi tiệc tiếp tục, quanh co một đoạn đường đến chóng mặt, Lúc này vị cung nữ dẫn đường cũng dừng lại chỉ về phía cánh cửa phòng đang lập lòe ánh nến vàng mờ ảo. Còn chưa kịp mở cửa đi vào, một cánh tay lực lưỡng xuyên qua bả vai nàng chống mạnh lên thành cửa. Tô Y Điềm, có vẻ như cô đã bỏ qua một vài thứ quan trọng rồi. Tô Y Điềm không quay đầu lại, nhưng cảm giác ướt át nhột nhạt đã lan rộng khắp vành tai nàng. Tiêu Dật không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, đang cúi đầu sát lại gần bên sườn mặt của nàng mà chiêm nghiệm ngắm nghía. Nàng vừa uống rượu, hai gò má ửng hồng, đôi mắt như có ánh nước lấp lánh dưới hàng lông mi cong đang run rẩy. Tiêu Dật không quên, vừa lúc nãy, chính đôi mắt này sáng rực rỡ như thế nào, phong thái nàng tự tin đến thế nào. Hắn nhìn vào vừa căm tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nào nhắm mắt quay đi. Chỉ đành đứng sừng sững chịu đựng cơn phẫn nộ đang hừng hực như ngọn lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Like và follow ủng hộ chuyện nhen. Tô Y Điềm không đáp lại hắn. Chỉ có hơi thở càng ngày càng nặng nề cho thấy sự sợ hãi đang cố gắng được che giấu. Mùi rượu hoa quế phảng phất trong không gian bị bó hẹp giữa hai người, càng khiến cơn say thêm bùng phát. Vì sao Tiêu Dật lại không nhận ra gương mặt của Tô Y Điềm lại bé như vậy nhỉ? Chỉ bằng một bàn tay của hắn. Cả làn da này nữa, không phải kiểu trắng bệch như những tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong lầu son lâu năm mà là mịn màng bóng khỏe. Dù hôm nay đi dự lễ tiệc nhưng mùi phấn son trên người nàng lại rất nhạt, chỉ thoang thoảng như hoa trong vườn vậy. Và đôi môi đang bị cắn chặt như một miếng thạch đào ngon miệng ra sức mời mọc hắn nếm thử. Cổ họng dâm ran cảm giác khát nước. Tiêu Dật che miệng nuốt khan một tiếng, rồi như ma xui quỷ khiến mà lại giơ tay ra vuốt ve một bên dái tai đeo khuyên ngọc trai nhỏ nhắn bé xinh của Tô Y Điềm. Ngươi, thật sự khiến cô phải nhìn lại, vừa nói, lòng bàn tay của hắn càng áp sát, sau đó nhịn không được mà bắt lấy cằm nâng lên. Tô Y Điềm, ngươi sẽ còn làm gì để cô phải để mắt đến nữa đây? Tiêu Dật chậm rãi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ lộ vẻ khổ sở của Tô Y Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, quanh đi quẩn lại chỉ có xuân dược, thủ đoạn của hậu cung bao nhiêu năm nay cũng chỉ có nhiều đó, nhàm chán cực độ. Tô Y Điềm siết chặt nắm tay, để móng tay bấu vào lòng thịt. Cảm giác ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò sột soạt từ dưới hạ thân lên trên khiến nàng muốn phát rồ phát dài. Nàng đoán không sai, để một mình chịu trận là đủ, trước khi rời đi, nàng đã ra hiệu cho Diệp Thanh. Đó là lý do Tô Y Điềm cố tình đổ rượu lên người mình. Ngược lại rất đúng với ý của Dương Hàm Ngọc, nàng ta chắc chắn sẽ cho người dẫn Tô Y Điềm đến một gian phòng vắng vẻ, đợi thuốc phát tán lại đẩy một tên thái giám vào đây làm nhục nàng. Quan viên trong triều không thể đụng vào, chỉ có thái giám là có thể điều động và nghe lời. Nữ nhân quê mùa và nô tài trong cung, coi như là xứng lứa vừa đôi, hợp thành một cặp hạ tiện. Lúc đó cho dù An Khang Đế có bảo hộ Tô Y Điềm đến đâu đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân của nàng và Tiêu Cảnh Hoàng chắc chắn định là tan nát. Có khi còn bị Tiêu Cảnh Hoàng âm thầm trừ khử vì thanh danh và thể diện của Vinh Vương Phủ. Về phía Tiêu Dật, hẳn là hắn cũng đoán ra phần nào tâm tư rắn rết của biểu muội nhà mình. Cho nên quyết định hùa theo muốn kéo Diệp Thanh xuống nước. Nếu nắm trong tay điểm yếu nhơ nhuốc của chàng, Diệp Thanh còn có lựa chọn nào khác ngoài việc tận tâm trung thành với hắn chứ? May mắn còn tốt thí Tô Y Điềm lại một tay phá hỏng ván cờ của hắn. Cho nên Tiêu Dật mới không nhịn được mà đi theo sau nàng đến nơi này. Ngón tay hắn lướt qua bờ môi in hằn vết răng, nhẹ nhàng nhấn xuống. Còn chưa kịp trầm người xuống tiến thêm một bước sâu hơn, đằng sau đã vang lên tiếng gọi gấp gáp. Thái tử điện hạ, hoàng hậu cho tìm người. Tiêu Dật bực bội ngẩng đầu lên. Ống tay áo dài che chắn gương mặt của Tô Y Điềm kỹ càng phía đằng sau. Có chuyện gì, quan trọng không? Đại cung nữ ở Dực Khôn cung liếc mắt nhìn hiện trạng của hai người, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Dù là thái tử nhưng từ lúc còn bé Tiêu Dật đã không được lòng An Khánh Đế bởi mẫu tộc Triệu Thị của hắn. Sau này khi lớn lên, dưới sự giáo dục cực đoan của hoàng hậu, hắn càng ngày càng thêm càn quấy, ngông cuồng và nhẫn tâm. Tiêu Dật chưa bao giờ biết động lòng trước bất kỳ ai, bất kỳ việc gì. Trong mắt hắn, mọi người chỉ là một đám nô lệ phải quỳ xuống hầu hạ phục vụ hắn. Bởi vậy, dù Đông Cung có vô số thiếp thất, hoàn phi yến gầy, nhưng chẳng ai giữ chân được hắn lâu dài. Những gì Tiêu Dật muốn, hắn nhất định sẽ giành cho bằng được. Còn nếu không, Vậy thì phá hủy đi, hắn không có thì không ai có thể sở hữu. Đặc biệt là những thứ của Tiêu Cảnh Hoàng, quyền lực là của hắn, ngai vàng cũng là của hắn, ngay cả nữ nhân của Tiêu Cảnh Hoàng, Tiêu Dật nhất định sẽ chiếm đoạt cho bằng được. Cho nên mục tiêu ban đầu của Tiêu Dật tối nay chính là Văn Thục Nhàn, đích nữ của Thái Phó Văn Lễ. Còn về Dương Hàm Ngọc, chẳng phải còn có mẫu hậu của hắn đứng sau lâu ư? Ngay từ đầu bà ta đã sắp xếp nàng ta ở trong cung là vì tương lai trở thành quốc mẫu, để càng thêm củng cố quyền lực của nhà họ Triệu sau khi Tiêu Dật lên ngôi. Tiêu Dật không có hứng thú với cô ả giả tạo suốt ngày tỏ ra yếu đuối, cũng biết chắc Dương Hàm Ngọc này sẽ không bao giờ có cơ hội gả cho Tiêu Cảnh Hoàng, cho nên hắn mới lười đối phó với vị biểu muội tâm tư rắn rết ấy. Chỉ là nửa đường nhảy ra một Tô Y Điềm khiến hắn vừa tức giận vừa hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp thêu hai mặt đó vô cùng khó để thực hiện, trong tay Tiêu Dật lại không có tấm bản đồ hoàn chỉnh. Mang danh là Thái tử Đông Cung, bên cạnh còn có Bình Dương Hầu Phủ. Vậy mà bọn họ đến bây giờ vẫn không hề nắm giữ được bất kỳ bí mật quân sự quan trọng nào của Bắc Bình Quốc. Tối nay khi nhìn thấy Tô Y Điềm dâng lên một tấm vải hai da được thêu hai mặt, Tiêu Dật đã rất muốn đập bàn lao đến tóm lấy nàng. Nhưng khi nhìn thấy Tô Y Điềm mềm mại đứng dựa bên cửa, dáng vẻ mơ màng như nụ hoa đêm đang dần hé nở, Tiêu Dật như bị trúng chú yểm, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ duy nhất. Chiếm lấy nàng, vấy bẩn nàng, khiến nàng trở thành người của hắn. Đáng tiếc, Triệu Hoàng hậu đã đoán được ý đồ của con trai mình. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Like và follow ủng hộ chuyện nhen. An Khánh Đế cố kỵ vị trí thái tử của Tiêu Dật và gia tộc Triệu Thị, bà ta ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Biết tâm tính của nhi tử, Triệu Hoàng hậu ra sức căn dặn cung nữ thân cận bên cạnh phải canh giữ hắn chặt chẽ. Đêm nay là tiệc sinh thần của Hoàng thượng, không được để Tiêu Dật gây ra chuyện gì kinh thiên động địa. Đây là thời điểm quan trọng để tăng cường vây cánh cho phe phái của Đông Cung. Chỉ một bước sai lầm, toàn bộ tính toán của bà ta và nhà mẹ đẻ suốt bao nhiêu năm qua coi như là đổ sông đổ biển. Tô Y Điềm biết rất rõ chuyện này, bởi Diệp Thanh đã nói sơ qua cho nàng về mối quan hệ rối ren trong hoàng thất từ trước. Bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định dâng tặng món đại lễ cho An Khánh Đế đêm nay. Bởi vậy ngay khi bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của Tiêu Dật nhìn theo hướng mình rời đi cùng cung nữ của Dương Hàm Ngọc, nàng đã ra lệnh cho Xuân Nghi giả bộ bị rớt lại phía sau. Sau đó giả bộ hớt ha hớt hải đi đến chỗ đám cung nữ của Dực Khôn cung báo tin. Triệu Hoàng hậu biết được tất nhiên lo sốt vó, vội ra lệnh cho đại cung nữ đi tìm Tiêu Dật trở về. Bị người ta quấy rầy giữa chừng khiến Tiêu Dật vô cùng khó chịu, nhưng đối phương chính là mẫu hậu của mình. Hắn chỉ có thể nén nhịn dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng, tức giận phất tay áo rời đi, còn không quên căn dặn cung nữ dẫn đường hồi nãy. Canh chừng nàng ấy cho cẩn thận, chờ cô trở lại. Tuân lệnh, khi bóng dáng của Tiêu Dật đã khuất sau dãy hàng lang ngoằn ngoèo tối mịt, Tô Y Điềm mới thở một hơi dài, xoay người lại, gọi cung nữ đang canh gác đến gần mình. Bốp, thân hình lảo đảo một cái, người đã nằm xuống đất. Xuân Nghi xuất hiện rất đúng lúc, chỉ chờ sơ hở để hạ gục đối phương. Nàng ấy xuất thân là dân mãi võ trong một gánh hát, bởi ông chủ ham mê cờ B, à, C nên đã bán nàng đến chợ nô lệ phía Tây. Tô Y Điềm sau vài ngày quan sát quyết định mua Xuân Nghi về, tuy không thể so sánh với Giản Ám Vệ là cao thủ giang hồ ở Vinh Vương Phủ nhưng để đối phó với những nữ tử sống trốn phủ đệ cao sang thì Xuân Nghi thừa sức một chọi mười. Nàng và Du Tú Liên đều là nữ tử liễu yếu đào tơ, bên cạnh chắc chắn không thể thiếu một người mạnh mẽ như Xuân Nghi. Đi thôi, Diệp Đại Nhân đang đợi cô nương đấy. Cách chương.